Người săn ác quỷ, chương 77, góc truyện audio.com. Là ở đây phải không? Đây là buổi xem mặt do bố tôi sắp xếp trước lúc lâm chung. Vừa đi theo chị thư ký của nhà hàng, tôi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi tôi lấy chiếc nhẫn trong túi ra ngắm. Tôi luôn mang theo bên mình chiếc nhẫn mà Ngân hách tặng trước lúc bỏ đi. Đeo nó vào ngón tay, tôi quả thật rất đau lòng, cho nên chỉ có thể cất giữ cẩn thận trong túi và luôn mang theo bên mình. Đám tang bố vừa xong, tôi liền đến gặp mặt. Lần này, cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải kết hôn. Tôi kết hôn là để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bố khi còn sống. Đôi khi, tôi sẽ thỉnh thoảng nhớ đến Ngân Hách, tôi hy vọng anh sẽ sống tốt. Chỉ cần còn sống dưới bầy trời này, sẽ có một ngày trước lúc chết, chúng tôi ít nhất có thể gặp nhau một lần chứ. Thế giới này nhỏ như thế, thế thì cho dù lúc đi ngang qua mà không nhận ra nhau, thì chúng tôi cũng xem như gặp nhau rồi. Phải không? Keng, chiếc nhẫn trên tay tôi rơi xuống đất và lăn tới chân người nào đó. Pa, xin đừng dẫm lên. Người đàn ông đó nhặt chiếc nhẫn lên đưa trước mặt tôi. Có lẽ là một vật rất quan trọng. Tôi cầm chiếc nhẫn và lau chùi nó, rồi mới nhìn thấy mặt người đàn ông đó. Trong nháy mắt, tôi không nói nên lời. Đúng thế, chiếc nhẫn này rất quan trọng. Là vì anh tặng nên mới quan trọng như thế phải không? Nụ cười cởi mở mà lau lỉnh năm xưa. Cô là cô Lý Huệ Bân phải không? Tôi là người phải gặp mặt cô. Tôi tên, Ngân Hách, nghe tôi nói ra tên anh ta mà tôi có vẻ như không dám tin. Người đàn ông đó lại nhoẻn miệng cười. Còn nhớ à, tại sao không nói chuyện? Ngân Hách, nào, lại đây, với dáng vẻ tuấn tú như trước đây. Ngân Hách giang đôi tay lành lặn hoàn toàn. Ngân Hách, tôi xà vào lòng Ngân Hách, tôi nhờ anh biết chừng nào. Được anh ôm vào lòng, tôi vẫn không dám tin đây là sự thật. Còn khóc à, không phải lúc đó. Nước mắt đã cạn khô rồi sao? Sao anh lại đến? Hừ, chuyện này là sao? Sau 8 năm, anh lại xuất hiện trước mặt tôi như không có chuyện gì xảy ra. Vì sợ em khóc nhè, anh mới đến ôm em vào lòng. Chiếc nhẫn giữ kỹ chứ? Ngân Hách, anh là Ngân Hách, đúng không? Tất nhiên rồi, anh là Hạ Ngân Hách. Con rể đã được bố vợ đồng ý, bố đồng ý, nhớ đến bố. Nước mắt nhớ thương bỗng trào ra. Đây là do bố dày công suy nghĩ. Ngân Hách nhẹ hôn môi tôi. Không nhìn thấy khuôn mặt em. Anh sao có thể chịu nổi 8 năm nay chứ? Hả, kết thúc, cách chương.